Chương 127, Nạ A Kỳ, không được, lúc này đây thương thế của ta quá nặng. Canh thứ 3. Hàn Dồ khóc không ra nước mắt. Nạ A Kỳ đang ở không ngừng hướng về thân thể hắn tăng thêm thương thế. Bên này, xem xú nạ quần có một chỗ rách vậy khẳng định là bị Hàn Dồ đánh A, chỉ bất quá sau lại bị chính mình chữa cho tốt nha Hàn Dồ, mờ tờ. Cái kia rõ ràng là xú nạ phía trước bị ngươi công kích đánh ra toái thạch phá vỡ chính ngươi nhìn, chu vi liền một chút xíu huyết kế cũng không có. Tại sao có thể là ta đánh nhưng mà Nạ A Kỳ cũng không muốn cùng Hàn Dồ nói, cũng một cước đạp xuống. Hàn Dồ thương thế trên người, lại thêm một phần. Đương nhiên, QNZ hiện tại chút thương thế này so với, mới vừa rồi bị Nạ A Kỳ một kích kia đánh ra tổn thương, mới thật sự là thảm trọng nếu như không phải ảnh cấp cao thủ sinh mệnh lực cường hãn, hắn lại dùng da dày thịt béo ý bật sệ thì một hai linh thể cản một cái. Hiện tại, hắn sợ rằng đều muốn hóa thành cho bụi các loại, Nạ A Kỳ. Ngươi là muốn đem những thương thế này đều còn ở trên người ta sao? Hàn Dồ nhìn Nạ A Kỳ một chút xíu động thủ, không nhịn được nói. Đương nhiên. Nạ A Kỳ bình tĩnh gật đầu, ta đánh suy nghĩ một chút, dù sao ngươi còn đối với ta tỉ tỉ hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Hàn Dồ, Mã Đan, ngươi nói sớm a, hiện tại ta đầu khớp xương không biết chặt đứt mấy cây, vận hầu ở bên người ỷ bật sẽ cũng đã chết. Ngươi nói sớm. Ta đã sớm để cho ngươi tùy tiện đánh coi như đem xú nạ tổn thương thêm thập bội đặt ở trên người mình, cũng không có mình bây giờ thảm như vậy á. Hàn Dồ khóc không ra nước mắt. Nạ A Kỳ phát tiết một trận, sau đó một tay đem Hàn Dồ bắt lại, đột nhiên hướng vũ nhẫn phương hướng ném một cái. Sau đó, hắn mới có vô vô tay, đi về phía xú nạ ba người. Tam nhẫn, hy vọng Hàn Dồ còn có thể kiên cường sống. Kỳ thực Hàn Dồ sống so với hắn chết rơi đối với cổ nổ hạ chỗ tốt càng nhiều. Hàn Dồ đã chịu thua. Nhưng lại thấy được Nạ A Kỳ thực lực, sau này nhiều lần vô thường khả năng có thể lớn hàng. Mà chỉ có người mang tuyệt đại uy vọng Hàn Dồ, mới có biện pháp áp chế tốt vũ nhẫn lòng cừu hận. Nếu không nếu là hắn thực sự chết ở cổ nổ hạ nghi dạ trong tay, cái kia ngược lại là nhất kiện chuyện phiền thoái. Nhưng mà vấn đề là thương nặng như vậy, Hàn Dồ còn có thể sống sao? Tam nhẫn trầm mặc khoảng khắc, bỏ quên vấn đề này. Một giây kế tiếp, Nạ A Kỳ bỗng nhiên tự tay, đỡ lấy đổ nát thê lương, vi thở hổn hển. Nạ A Kỳ xù nạ kinh hô một tiếng, chạy tới. Bát môn độn giáp là một loại cởi ra tự thân hạn chế, để đổi lấy trong thời gian ngắn lực buộc phát cường hãn nhân thuật. Mà Nạ A Kỳ gắng gượng mở thất môn mở bát môn, hẳn phải chết thế nhưng mở thất môn, chẳng lẽ nói liền nhất định có thể sống mà không phải, chẳng qua là thấp xuống tử vong tỷ lệ mà thôi. Hơn nữa coi như sẽ không chết, cũng sẽ nhận cực đại thương thế. Nạ A Kỳ thương rất nặng, tên Nạ A Kỳ khỏe miệng một nhóm, cảm thụ được toàn thân không có một địa phương không tồn tại đau đớn cảm giác. Sắc mặt không khỏi dần dần tái nhợt, trên trán càng là tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn vẫn lần đầu tiên chịu đến nặng như thế thương thế, nhưng lại không phải địch nhân đánh ra, mà là chính mình đánh ra. Nạ A Kỳ, ngươi không sao chứ? Xù nạ chạy tới, kéo ra tay háo đã nghĩ dùng chữa bệnh nhận thuật cho Nạ A Kỳ trị liệu. Bất quá của nàng trả cờ giả tiêu hao quá lớn, lớn đến liền trụ cột nhất trưởng tiên thuật, đều khó duy trì. Xù nạ cắn răng, trong mắt hàm chứa lệ. Bắt môn độn giáp tiêu hao quá lớn. Hầu như đem mỗi một tấc bắp thịt đều kéo đưa đến cực hạn, thậm chí không ít bắp thịt đã bị gắng gượng bẻ gãy. Bất quá Xú Nạ vẫn là cắn răng an ủi, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ nhưng là mạnh nhất chữa thương nị dạ, ngươi còn có da thể trước, không có vấn đề, không có vấn đề. Cũng không biết hắn rốt cuộc là đang an ủi mình, vẫn là thoải mái Nạ A Kỳ. Có thể, hai người đều có á. Nạ A Kỳ thở dài một hơi, không được, lúc này đây thương thế của ta quá nặng, trước khi đến giống như nham nhẫn đánh một trận. Hiện tại bắt môn độn giáp gần như toàn bộ giải phóng, loại thương thế này nếu như đổi thành người bình thường, sợ rằng hiện tại đã muốn chết. Coi như là kinh nghiệm rèn luyện thể thuật ninja, cũng có không tiểu nhân tỷ lệ tử vong, dù cho bằng vào ta thể chất đặc thù cũng Nạ A Kỳ rốt cuộc đứng không vững, ở một bên kẹo xuống dưới, vi thở hổn hển. Dù cho bằng vào ta thể chất đặc thù, cũng phải nằm xuống ngủ một giấc mới có thể khôi phục. Sau đó, Tam Nhẫn lập tức nhìn thấy Nạ A Kỳ vết thương trên người. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn đứng lên. Ban đầu là da thịt, sau đó bắp thịt bắt đầu gây dựng lại, huyết dịch sôi trào bắt đầu làm lạnh, tạo huyết tế bào điên cuồng phân liệt ân, chiếu cái dạng này xuống phía dưới, Nạ A Kỳ vừa cảm giác dậy thực sự có thể phục hồi như cũ. Tam Nhẫn, cùng Vũ Nhẫn chiến tranh kết thúc tuy là Vũ Nhẫn chịu thua, hướng cổ nổ hạ đầu hàng, thế nhưng Tam Nhẫn cũng không có nửa điểm sơ sẩy. Làm trả cờ giả hồi phục không sai biệt lắm thời điểm. Họ rồ xỉ mà cùng gì hái dạ phải đi chủ trì Vũ Nhẫn đầu hàng công việc, sau đó chuẩn bị đem cổ nổ hạ nghỉ dạ tạm thời mang về doanh địa. Không có biện pháp, lúc này đây tuy là thắng lợi, thế nhưng cổ nổ hạ nghỉ dạ tổn thương cũng là cực đại. Nếu như Nham Nhẫn trở lại tiến công, vậy tuyệt đối sẽ trả ra giá thê thảm. Xu nạ tiếp tục xem coi chừng nạ ạ kỳ, không chút nào quản nó rổ xì mà đám người muốn mang nạ ạ kỳ cùng nhau rút lui yêu cầu. Nàng chấn chấn hữu từ nói, bây giờ vũ nhẫn đầu hàng, hàn rổ trọng thương, duy nhất địch nhân chính là nham nhẫn, mà coi như nham nhẫn đột kích, ta cũng có thể mang theo nạ ạ kỳ lui lại. Nhưng là không muốn hắn cùng ta theo bộ đội đi, vậy vạn nhất có cổ nổ hạ nhân động thủ đâu, hơn nữa mới thụ thương liền lộn xộn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhìn Su nạ tin kia thể mỗi ngày thoại ngữ, họ rồ xỉ mà khỏe miệng giật một cái, đem vậy ngươi công tác làm sao bây giờ, ngươi còn muốn chỉ huy chữa thương nỉ dạ đâu, thoại ngữ thu về. Coi như hết, hay là ta tạm thời kiêm chức á, nói cũng vô ích, cái này đệ khống đã phế đi. Không cứu, chờ chết ta. Cáo từ bất quá thực sự là cường đại nhận thuật á. Họ rồ xỉ mà nhìn dưới chân sâu đầm hố to, trong mắt đầy năm. Một là tham lam sẽ thèm nhỏ dãi. Cương đại như vậy lực lượng, lại chỉ cần dùng ngủ một giấc đại giới là có thể đơn giản sử dụng, thật sự là hắn con mắt híp lại, liếm một cái miệng. Thậm chí, ngủ một giấc thuyết pháp vẫn là hướng sinh ra nói. Họ rồ xỉ mà dịch sau khi trở về nhưng là cùng bị nạ ạ kỳ mang về nì dạ hảo hảo trao đổi một phen, biết được nạ ạ kỳ ở nham nhẫn doanh địa cũng dùng tương tự nhận thuật phía sau, càng là kinh ngạc. Mặc dù đang nham nhẫn doanh địa dùng nhận thuật cũng sẽ không mở ước chừng thất môn, thế nhưng cũng sẽ có tương đương không thấp tiêu hao, kế tiếp còn được mang theo bộ đội phi lôi thần bay trở về doanh địa, sau đó lại cực nhanh chạy về chiến trường. Họ rồ xì mà nhịn không được hướng phía nạ ạ kỳ phương hướng nhìn sang, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Đệ nhất đại nhân tiên nhân chi thể sao, thực sự là bực nào cường hãn huyết kế giới hạn a.